Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, tấn công. Xuyên phủ bốn cái tác chiến đường đi kính Giang Châu, thẳng đến Cửu Giang phụ cận hạ trại, làm ra một bộ muốn đánh trận báo thù tư thái. Nhưng kỳ thật lấy trước mắt tình huống tới nói, khai chiến cơ hồ là không thể nào. Khu 9 nội chiến vừa mới kết thúc hơn một năm. Xuyên phủ không có chậm tới. Khu 8 cũng không có chậm tới. Bên ngoài còn có lục khu. Khu 5, cùng Liên minh châu Âu EU khu quân sự uy hiếp. Đồng thời cố tổng đốc tình trạng cơ thể cũng phi thường kém. Tại loại này loạn trong giặc ngoài tình huống dưới. Mạnh mẽ dùng binh, rất dễ dàng nội bộ sập bàn. Đồng thời khả năng đánh mất quyền chủ động cùng ưu thế. Bởi vì một khi khai hỏa, đối với Chu Hệ đến nói, xuyên phủ, khu 8, cùng khu 9 quân sự lực trấn nhiếp liền không tồn tại. Nếu là dạng này, cái kia vì sao Mạnh Tỷ còn muốn đề nghị làm như vậy chứ? Hù dọa, Chu Hệ chính ép cùng bộ đội, đạt được tin tức khẳng định so dân chúng bình thường nhiều. Bọn hắn 10 điểm rõ ràng trước mắt xuyên phủ cùng khu 8 tình trạng. Cũng biết bên này cực lớn có thể sẽ không khai hỏa. Nhưng dân chúng bình thường không biết a. Dân chúng bình thường là ghét chiến tranh a. Cửu Giang đụng phải quân sự uy hiếp, tiến vào tình trạng khẩn trương. Này lại bản thân ảnh hưởng đến lão bách tính sinh hoạt trạng thái. Chu Hệ ý đồ dùng dư luận tan rã xuyên phủ nội bộ. Mạnh Tỷ liền muốn dùng dư luận phản kích. 3-4 ngày sau, xuyên quân bộ đội đến Cửu Giang phụ cận về sau, ở ngoại vi chiếm cứ chủ yếu quốc lộ dọc tuyến, phụ trách thủ hộ Cửu Giang Hứa Hán Thành bộ đội, lập tức khẩn trương lên, toàn diện tiến vào tùy thời ở chiến trạng thái. Đồng thời, Nguyên Thẩm Sa binh đoàn một lần nữa chỉnh biên ra một sư, cũng theo mình khu vực phòng thủ bị rời, tung ra Cửu Giang phía nam. Ngoại bộ dư luận cùng báo cáo tin tức, Chu Hệ quan môi là có thể phong tỏa, nhưng đại quy mô bộ đội điều động, tin tức này là hoàn toàn không gạt được. Trong lúc nhất thời Cửu Giang thành nội tản ra nồng đậm mùi thuốc súng. Nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Thành nội tất cả chủ yếu đường đi cùng khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là làm lính. Cửu Giang ngoài thành bộ phận địa khu cũng bị tiến hành chế độ quân nhân. Rất nhiều thành nội kinh thương thương gia nhận lấy ảnh hưởng. Dần dần đem ngoại bộ một chút tin tức mang về thành nội. Náo lòng người bàng hoàng. Nếu như không có khu 8, khu 9 nội chiến, loại này ngắn ngủi quân sự khẩn cấp trạng thái, có lẽ sẽ không để cho dân chúng bình thường khủng hoảng. Bởi vì không có vết xe đổ, lão bách tính liền không cách nào rõ ràng biết, chiến tranh đến cùng sẽ mang đến kết quả như thế nào. Nhưng khu 8, khu 9 nội chiến đã đánh xong. Chết bao nhiêu người, lão bách tính là có chỗ nghe thấy. Trọng yếu nhất chính là, xuyên phủ Tần lão hắc tại quân sự tấn công lên, là đạp mã không đi bộ óc, thuần mãng phu một cái. Hắn nói muốn làm, đó chính là thật dám làm. Lúc trước nói muốn động Cửu Giang, lập tức liền khai hỏa. Có loại này lịch sử tính ghi chép, dân chúng bình thường là thật cảm thấy, xuyên phủ có thể sẽ đối Chu Hệ tiến hành trả đũa. Cứ như vậy, ngoại bộ quân sự áp lực có. Cửu Giang ngoài thành xuyên phủ dân chúng còn tại náo. Còn tại lên án Chu Hệ. Thành nội các nơi khu. Cũng xuất hiện các loại truyền ngôn. Công bố lần này sự kiện nguyên nhân gây ra là Chu Hệ quân tình bộ môn. Phái đặc vụ tại xuyên phủ ác ý kích động dân chúng. Tạo thành đại lượng dân chúng bình thường thương vong. Thậm chí xuyên phủ thượng tầng còn xuất hiện chính biến. Vì lẽ đó người ta mới trả thù. Lại có người nói, Chu Hệ vì trả thù, từng phái người ám sát qua phó trấn quốc. Còn có người nói, xuyên phủ cảnh vụ tổng cục cục trưởng tại kết hôn thời điểm. Tần tư lệnh tại rời trận lúc, bị không rõ nhân sĩ phục kích, trên mông chịu một thương. Tóm lại cái gì cũng nói, dân chúng đạt được ngoại bộ tin tức cùng nội bộ tin tức cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng có thật có giả. Mà Cửu Giang nội bộ một chút mạng môi trên bình đài. Cũng có người leo tường tìm được rất nhiều liên quan tới xuyên phủ chính biến, đưa tin. tên kia bị Mạnh Tỳ bắt được họ Hứa trung niên gián điệp. Khóc nói, mình là như thế nào bị Chu Hệ quân tình xúi dục. Như thế nào đụng phải thủ đoạn ác liệt nhân thân uy hiếp. Cùng người nhà an toàn uy hiếp. Cửu Giang dân chúng đạt được tin tức càng nhiều. Trong lòng oán khí càng lớn. Sự kiện tiếp tục lên men hơn 10 ngày. Bị nửa phong tỏa Cửu Giang thành nội. Bắt đầu xuất hiện du hành. Kháng nghị quần thể hoạt động. Cự tuyệt nội chiến. Đình chỉ nội chiến tranh chữ. Bắt đầu phiêu đãng. Mà trước hết cảm nhận được phần này áp lực. Chính là Hứa Hán thành bộ cùng hắn chủ quản chính vụ bộ môn. Lư Hoài địa khu, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong. Một chút tham mưu tướng lĩnh. Ngay tại gặp mặt Chu Hưng Lễ. Tổng tư lệnh, Cửu Giang bên kia náo động tĩnh không nhỏ. Trong vùng ước chừng có 3,000-4,000 người tham gia du hành. Mà khu bên ngoài người càng nhiều. Chỗ nào lão bách tính sợ đánh trận ảnh hưởng đến tự thân lợi ích. Đã cùng xuyên phủ tới dân chúng. Nhất khối ở ngoài thành ồn ào. Tụ tập nhanh lên vạn người. Một tên đại tá tham mưu thấp giọng nói ra. Hiện tại Lư Hoài cũng nhận được không ít ảnh hưởng. Bộ phận địa khu cũng xuất hiện kháng nghị quần chúng. Chu Hưng Lễ âm mặt. Ngồi ở trên ghế salon. Không nói một lời. Chuyện này có thể là xuyên phủ nện tiền. Cố ý kích động khu bên ngoài dân chúng cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Một tên cơ trí phân tích ra, đưa ra cái nhìn của mình. Bộ môn tuyên truyền là làm ăn gì? Một cái thành dư luận đều ép không được sao? Chu Hưng Lễ sắc mặt rất khó coi mắng. Là thành nội có người tại cung cấp hòa. Chúng ta đã bắt đầu bí mật bắt được. Nhưng phân biệt cũng cần thời gian. Đại tá tham mưu dừng lại một cái về sau. Hạ giọng nói ra, hiện tại rất nhiều người đối Lý Bá Khang lần này chủ hoạch. Phi thường bất mãn, nhất là Hứa Hệ bên kia tướng lĩnh. Bọn hắn, trong âm thầm phát không ít bực tức a. Nói cầm đánh không đến. Bộ đội còn muốn thời gian dài tiến vào tình trạng khẩn trương. Mức tiêu hao này là không có ý nghĩa. Mà lại thành nội vừa loạn. Lão bách tính đối bộ đội chống cự cảm xúc cũng rất lớn. Chu Hưng Lễ không có lên tiếng. Tổng tư lệnh, không dối gạt ngài nói. Ta chỗ này cũng tiếp đến không ít công kích Lý Bá Khang điện thoại. Tổng tham mưu trưởng nhíu mày. Nói ra, ngoặc kép, không ít người hy vọng. Bộ tư lệnh có thể rút lui trước của hắn. Chu Hưng Lễ nghe tiếng đột nhiên ngồi dậy. Sắc mặt âm trầm mắng. Đừng cho là ta không biết đám người này nghĩ như thế nào. Rất nhiều người suy đoán Lý Bá Khang đi lên. Là muốn tay xử lý phe phái cùng gia tộc vấn đề. Trong lòng bọn họ hốt hoảng, muốn xử lý phát ra bất đồng thanh âm người. Càng như vậy, lão tử càng phải trọng dụng Lý Bá Khang. Bằng không thì phó trấn quốc bị xúi dục sự tình, liền sẽ còn tại Lư Hoài phát sinh. Lời này chẳng những là ngoại bộ tướng lĩnh nói, cũng là hướng về phía bộ tư lệnh nội bộ đám người này nói. Bởi vì rất nhiều người đều đối ngay thẳng, tấn công tính mạnh vô cùng Lý Bá Khang sinh lòng phản cảm. Cảm thấy người này cái kia phe phái cũng không chạm. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Hưng Lễ lại nguyện ý nghe hắn. Bãi miễn Lý Bá Khang chức vị đừng nghĩ. Bộ tư lệnh lập tức cho ta cầm phương án giải quyết chuyện này. Phải nhanh. Chu Hưng Lễ ném một câu. Xoay người rời đi. Lư Hoài thị một quán rượu nhỏ bên trong. Lý Bá Khang ngồi trên ghế. Uống nước trà. Không nói một lời. Nghe nói rất nhiều người muốn làm ngươi a. Lần này ngươi nguy hiểm. Một người trung niên cười nói một câu. Có cái gì nguy hiểm? Để cho ta làm, ta liền làm. Không cho ta chơi ta liền trở về dạy học. Lý Bá Khang đến là nhìn rất nhạt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Nếu như Chu Hưng Lễ gánh không được áp lực. Cái này cũng nói rõ. Chu Hệ nát đến tận xương tủy. Thần tiên cũng khó y. Ngoặc kép, xuyên phủ, trọng đô, phó trấn về tới trong nhà, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem lão cha nói ra. Ta hiện tại vẫn được, là quân chính cục điều tra bí mật hành động sử trưởng. Phó trấn quốc nghe tiếng bốc lên mí mắt, đây là cái gì bộ môn? Ây, một cái bộ môn bí mật. Phó trấn thản nhiên trở lại, chủ yếu là làm gì? Bí mật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phó Trấn Quốc trầm ngâm nửa ngày. Tốt mẹ hắn bí mật a. Liền ta chưa nghe nói qua cục điều tra còn có như thế cái bộ môn. Được thôi, người làm thật tốt, đừng bí mật chết tại bên ngoài. Cái này hai người câu thông phương thức, phi thường trực tiếp lại kích thích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.